Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 166, đại chiến Gaara. 3. Quá nhanh, thật sự là quá nhanh. Golas hóa thân là một đạo màu đen quang ảnh, hung hãn vô cùng hướng về Gaara phóng đi. Hắn còn không có ra chiêu, nhưng hắn lúc này chạy nhanh lúc thân bên trên tản mát ra cái loại này khí thế chưa từng có từ trước tới nay, cũng đã để vô số người động dung. Thật nhanh, Uchiha Sasuke đã sớm mở ra một đôi Sharingan, không nháy một cái nhìn chằm chằm trên chiến trường Colossus, rất sợ bỏ qua Colossus mỗi một cái động tác. Hắn đã từng thảm bại ở Colossus trong tay, biết cơ thể thuật siêu cấp đáng sợ, mặc dù là không phải sẽ nhẫn thuật, ảo thuật, cũng tuyệt đối là đáng sợ nhất địch thủ. Hắn thật sớm mở ra chính mình Sharingan, vì bất quá là phục chế cùng nghiên cứu Colossus chiêu số, nhằm với ở chiến đấu phía sau bên trong chiến thắng Colossus. Hắn Sharingan trải qua Hatake Kakashi một tháng dốc lòng chỉ điểm, đã sớm vận dụng phi thường thuần thục. Hắn tự nhận là hắn hiện tại có thể thoải mái mà xem thấu Colossus thể thuật. Thế nhưng, để hắn không có nghĩ tới là Colossus mới vừa bắt đầu phát động công kích, cái loại này tốc độ đáng sợ cũng đã đem hắn rung động. Bởi vì hắn phát hiện mình lại có điểm chóc nã không rõ Colossus thân ảnh. Điều này sao có thể? Uchiha Sasuke trong lòng hoảng sợ. Hắn biết cái này tuyệt đối không phải Colossus toàn bộ thực lực. Chiến đấu vừa mới bắt đầu, hết thảy đều bất quá là đang thử thăm dò đối thủ mà thôi. Rock Lee, ngươi lại nhưng đã cường đại đến như vậy hoàn cảnh. Uchiha Sasuke nhìn chằm chằm Colossus thân ảnh, trong lòng yên lặng nói rằng, thập sao, tốc độ của hắn đã vậy còn quá nhanh. Vẫn luôn lòng tự tin tràn đầy Kankuro cùng Temari hai người đồng thời quá sợ hãi, vẻ mặt hoảng sợ. Bọn họ cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới, một người chỉ bằng vào lấy thể thuật lại có thể cường đại đến loại trình độ này. Quá nhanh, mặc dù là ta, cũng chỉ có thể lấy xoay chuyển trời đất tiến hành phòng ngự, cũng hoặc là áp dụng lưỡng bại câu thương chiến thuật mới có thể ứng đối. Hyuga Neji cứ trừng lớn con mắt, khuôn mặt không thể tin tưởng. Nhìn thấy không, đó chính là Rock Lee. Một cái ở các ngươi trong mắt còn biết thể thuật, không thể tu hành nhẫn thuật, ảo thuật, củi mục. Hoshinosuke dùng ánh mắt đắc ý nhìn mục trừng khẩu ngốc thiếu nữ, kiêu ngạo nói, hơn nữa, ta cho ngươi biết, cái này còn xa xa không phải Rock Lee thực lực chân chính. Cái này, điều này sao có thể? Thiếu nữ lẩm bẩm nói, trong ánh mắt liền đều là không tin. Việc này lại nói tiếp phiền phức, nhưng trên thực tế cũng là phát sinh ở một cái chớp mắt. Colossus như cuồng phong điện chớp một dạng, trong nháy mắt liền áp sát tới Gaara phụ cận. Ở cách Gaara còn có cách xa hơn 1 mét thời điểm, hắn chợt lập tức nhảy lên thật cao, cả người trên không trung cấp tốc xoay người, một cái đùi phải giống như là roi thép giống nhau, hung hăng hướng về Gaara trên đầu rút đi. Mộc Diệp toàn phong, thật nhanh. Gaara cũng là một hồi đồng tử co rút lại, bất quá ở chung quanh thân thể hắn chim chim nổi nổi hoàng sa lại không có bất kỳ lưỡng lự, vô cùng tinh chuẩn tiến lên đón từ giữa không trung công tới Colossus. Phanh, theo một tiếng vang lớn, Colossus đùi phải hung hăng đập vào Gaara trên cát vàng. Lực lượng của hắn thật sự là quá lớn, vậy mà thoáng cái đem Gaara hạt cát đánh tan. Màu vàng bụi mù ở trong sân tràn ngập. Điều này sao có thể? Hắn dĩ nhiên nhất chiêu đánh tan Gaara dùng để phòng ngự hạt cát. Kankuro trừng lớn con mắt, hoảng sợ nói rằng, chẳng những tốc độ nhanh dọa người, hơn nữa lực lượng cũng cực kỳ kinh người. Hatake Kakashi không nháy một cái nhìn chằm chằm Colossus, lầm bầm lầu bầu nói rằng, tiểu tử này, mấy năm sau đó tuyệt đối lại là một cái gai. Không phải, tiền đồ của hắn so với gai càng quang minh. Bởi vì, hắn năm nay mới vừa 13 tuổi. Tiềm lực vô hạn, tiểu tử này là đệ tử của ai? Đệ tử Kazekic trong ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Trầm giọng hỏi, hắn nguyên bản một mực cho rằng Gaara có thể quét ngang tất cả hạ nhẫn. Nhưng cái tên này vì Rock Lee hạ nhẫn xuất hiện, lại làm cho hắn có một loại sâu đậm cảm giác nguy cơ. Có thể, ký thác xa nhẫn lớn nhất mong đợi Gaara, có thể sẽ thua ở trong tay. Kazekic đại nhân cũng có thể suy đoán được. Sarutobi mỉm cười, nói rằng, quả nhiên là Maito Gai đệ tử sao? Đệ tử Kazekic thần sắc lạnh lẽo. Các người Konoha thôn ngược lại là nhân tài đông đúc, vô luận là cái này Rock Lee, còn là trước kia Hyuga Neji cùng Uzumaki Naruto, đều là rất ít thấy nhân tài. Kazekic đại nhân quá khen. Sarutobi vừa cười vừa nói, ngươi, Gaara thần sắc trên mặt nhất thời liền biến. Trong quá khứ hơn 10 năm trong thời gian, hắn còn chưa từng có bị người nào đánh vỡ quá hạt cát phòng ngự. Tiếp chiêu A, Hồ Lô A, Colossus hét lớn một tiếng. Đùi phải của hắn đánh tan Gaara hạt cát phòng ngự. Lực lượng đã yếu bớt hơn phân nửa. Thế nhưng, hắn vẫn như cũ có thể bằng vào còn thừa lại lực lượng dành cho Gaara trọng thương. Người quá kiêu ngạo, Gaara xâm nhiên nói rằng, dưới chân của hắn chợt phía bên phải bắn ra hai bước. Trước giờ tránh né Colossus công kích, cùng lúc đó, cái kia bị đánh tan hạt cát lập tức một lần nữa hội tụ vào một chỗ. Hướng về Colossus hung mãnh đánh tới, mở cho ta, Colossus không tránh không né, trực tiếp quơ lên hữu quyền, hung hăng hướng về công tới hạt cát đánh tới. Oanh, vang lớn trong tiếng, Gaara hạt cát lần nữa bị đánh tan, mà Colossus lại thừa cơ hội này. Cả người rất nhanh nhanh như tia chớp hướng về Gaara phóng đi. Gaara, Tiểu Tâm, Kankuro cùng Temari cũng không ngồi yên nữa. Hướng về phía bên trong sân lớn tiếng quát. Phanh, Colossus nắm đấm kết kết thật thật đánh vào Gaara trên mặt. Lực lượng của hắn cực đại. Dĩ nhiên trực tiếp đem Gaara đánh bay ra ngoài xa hơn 2 mét. Xa nhẫn hay là trung cấp binh khí, cũng không gì hơn cái này. Colossus không có thừa thắng truy kích, mà là ngừng lại. Hắn hướng về phía té xuống đất Gaara, thản nhiên nói, như vậy một màn, ngay lập tức sẽ làm cho cả nơi so tài yên tĩnh lại. Trên mặt tất cả mọi người đều há to miệng, trừng lớn con mắt. Chặt chẽ nhìn đứng ở nơi đó không nhúc nhích Colossus, đều sợ ngây người, ngoại trừ Maito Gai, Tenten các loại, chờ, lác đác mấy người ở ngoài. Bất kỳ người nào đều không dám tin tưởng một người vẻn vẹn bằng vào thể thuật có thể cường đại đến. Trình độ như vậy, Colossus cường thế biểu hiện, đã triệt để lật đổ bọn họ đối với thể thuật nhận thức. Có thể, không cần quá mức ỷ lại nhẫn thuật cùng ảo thuật, bằng vào thể thuật cũng giống vậy có thể đăng thượng nhẫn giả đỉnh phong. Rock Lee, người mới là Konoha mạnh nhất hạ nhẫn. Hoshinosuke từ chỗ ngồi đứng lên, hướng về phía Colossus lớn tiếng thét chói tai. Không phải, Rock Lee là cả ninja thế giới cường đại nhất hạ nhẫn. Tenten không cam lòng tỏ ra yếu kém, cũng quơ nắm đấm lớn kêu. Rock Lee, Rock Lee, Rock Lee, ngoặc kép chấm chấm, rất nhanh, ở Hoshiyosuki cùng Tenten hai người kéo dưới. Vô số người gia nhập vào vì Colossus gào thét trợ uy hàng ngũ. Ninja thế giới, liền là như thế hiện thực cùng tàn khốc. Người mạnh là vua, người yếu sẽ mất đi tất cả. Đã từng Colossus bị mọi người trào phúng, châm biếm. Mà khi hắn biểu hiện ra đủ thực lực cường đại phía sau, thân phận địa vị ngay lập tức sẽ xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,